Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, Huyền Vi Vạn Pháp Điện, canh thứ 5. Két, Bạch Văn Xương thoáng cái cứng lại, mặt đầy ngốc trệ, một câu nói đều không nói được. Hắn là tông chủ chi tử không có sai, nhưng mà Liễu Nguyệt Nhi lai lịch càng lớn hơn. Đó là đệ nhất thái thượng con gái độc nhất, bàn về tại Phi Hồng Cốc thân phận, so với hắn không biết cao hơn bao nhiêu. Đây cũng chính là vì sao cha mẹ của hắn muốn hắn hai huynh đệ liều mạng theo đuổi Liễu Nguyệt Nhi nguyên nhân. Nếu có thể cưa được Liễu Nguyệt Nhi, kia đạt được lợi ích là không cách nào tưởng tượng. Phi Hồng Cốc cốc chủ cũng chỉ kim đan cửu trọng, tại Phi Hồng Cốc chuyện tầm thường tình hắn đều có thể làm chủ, nhưng mà nếu như quan hệ đến tông môn lợi ích, hắn làm quyết định sai lầm, vậy cũng phải từ tông chủ chi vị trên lăn xuống đi, thậm chí còn sẽ nhận được nghiêm cẩn trừng phạt. Bạch Văn Xương có thể tưởng tượng, nếu như Liễu Nguyệt Nhi thật tố cáo hình, đừng nói đệ nhất thái thượng, liền phụ thân hắn, trước tiên tự muốn đem hắn gọi gần chết. Bạch Văn Xương sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, trồng lên ôn hòa nụ cười. Nguyệt Nhi sư muội, nói chuyện gì? Sư huynh ta làm sao sẽ vì quyền lực không để ý tông môn lợi ích đâu? Sư huynh ta làm tất cả chính là vì tông môn lợi ích cân nhắc a. Vì tông môn cân nhắc, ngươi liền câm miệng cho ta. Liễu Nguyệt Nhi người tuy nhỏ, chính là một đứa trẻ, nhưng mà trong lúc nói chuyện khí độ phi phàm, nàng dù sao không phải là người bình thường, từ nhỏ đã vô cùng ngôn quý, chỉ là thường ngày không có biểu hiện ra mà thôi. Được, ta im lặng. Bạch Văn Xương đóng chặt đôi môi, không nói một lời, nhưng mà hắn con ngươi vẫn loạn chuyển, đặc biệt là đối với Lâm Tiêu, còn có sát ý chờ phân phó. Bạch Văn Xương đang chuyển động đến âm mưu, Lâm Tiêu cũng đang tính toán đến làm chuyện này, đem đây Bạch Văn Xương đưa đi gặp hắn huynh đệ, hai người từng người mang ý xấu riêng. Yến Kình Thương cùng Tiết Ninh Thanh cũng thở dài một hơi, may mà có Liễu Nguyệt Nhi, nếu không mà nói hai tông liên minh phá diệt, đến lúc đó bị tiêu diệt từng bộ phận cũng phải xong đời. Yến Kình Thương nhìn một chút mọi người, âm thanh cuồn cuộn bao phủ phạm vi mấy trăm mét, nếu người đều tới, vậy ta trước hết thông báo một chút cụ thể là chuyện gì, về phần không tới người kia trên căn bản cũng chỉ không đến được rồi. Mọi người lập tức đến gần một ít, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc, ai cũng biết có đại sự, nhưng mà cụ thể là cái gì, rốt cuộc phải tuyên bố. Trải qua Yến Kình Thương nói liên tục, mọi người khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra quyết liệt. Tại đã biết bản đồ phải phía trên có đến mờ tối không biết khu vực, trải qua người trước tra xét, ở mảnh này không biết khu vực bên trong nguy hiểm tùng sinh, nhưng mà cũng ẩn chứa đại cơ duyên, trong đó liền có một phe đền tên là Huyền Vi Vạn Pháp Điện. Theo suy đoán, Huyền Vi Vạn Pháp Điện hẳn đúng là vùng thế giới nhỏ này chủ nhân cũ lưu lại. Vạn Pháp Điện tên như ý nghĩa, trong đó ẩn chứa mọi loại pháp cửa. Tông môn hứa hẹn, chỉ cần có thể từ Huyền Vi Vạn Pháp Điện bên trong đạt được pháp môn, chỉ cần là tông môn không có, vậy ngươi không chỉ có thể mình tu hành, còn có thể giao dịch cho tông môn. Tông môn hội lấy công bằng giá cả cho giao dịch. Ánh mắt mọi người tỏa sáng. Tiểu thế giới chủ nhân cũ lưu lại kia pháp môn phẩm cấp tuyệt đối không thấp, cho dù chỉ có thể thu được một cái, đối với bản thân cũng là tăng lên cực lớn. Huống chi còn có thể giao dịch cho tông môn, vậy càng sẽ thu được tài nguyên to lớn. So sánh với những người khác quyết liệt tham lam ánh mắt, Lâm Tiêu tâm tư càng thêm cuồng dã. Hắn cũng không cần phương pháp gì, Vạn Pháp Điện cũng không khả năng có hắn biết nhiều. Nếu là hắn, toàn bộ Huyền Vi Vạn Pháp Điện, đây Huyền Vi Vạn Pháp Điện, tuyệt đối là một kiện đẳng cấp cực cao pháp khí, phẩm cấp thậm chí sẽ vượt hẳn linh khí. Nhưng mà hắn cũng không có nhìn thấy Huyền Vi Vạn Pháp Điện, cho nên cũng không cách nào xác định đây Huyền Vi Vạn Pháp Điện đến tột cùng là phẩm cấp gì. Tiết Ninh Thanh khẽ quát một tiếng, một tia vô hình uy áp hàng lâm, như một thùng nước đá một dạng, tạt vào mọi người trên đầu, đem tham lam quyết liệt mọi người từ suy nghĩ chủ quan bên trong tưới tỉnh lại. Tiết Ninh Thanh lãnh khốc nói, không nên bị tham lam che mắt các ngươi linh hồn. Huy Vi Vạn Pháp Điện là có thứ tốt, nhưng mà địch nhân chúng ta cũng rất nhiều, không được xem thường. Mọi người lập tức giật mình một cái, trịnh trọng gật đầu, không sai, địch nhân còn rất nhiều. Có Xích Vũ Môn Tùng Vân Phái nhìn chằm chằm, có Thi Quỷ Tông bí ẩn quỷ quyệt, còn có bên trong tiểu thế giới hung tàn yêu thú, thậm chí còn có Huyền Vi Vạn Pháp Điện bên trong khảo nghiệm. Không có ai sẽ cho rằng Huyền Vi Vạn Pháp Điện liền biết dư thủ dư cầu, muốn thu được pháp môn nhất định sẽ có khảo nghiệm. Nhìn thấy mọi người khôi phục lại, Yến Kình Thương tiếp tục nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức đi tới Huyền Vi Vạn Pháp Điện, không nên bị người nhanh chân đến trước rồi. Hơi làm chuẩn bị sau đó, chằng chịt bóng người bay lên trời, hướng phía không biết khu vực tiến tới. Đoàn người khí thế trùng trùng điệp điệp, bên trong tiểu thế giới hung tàn yêu thú cũng tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, toàn bộ ẩn giấu đi. Đối mặt nhiều như vậy trúc cơ cửu trọng, coi như là nửa bước kim đan cũng muốn tránh mũi nhọn, thậm chí ngay cả kim đan cường giả cũng không có năng lực chính diện chống lại nhiều như vậy trúc cơ cửu trọng. Nhưng mà kim đan cường giả tự có ưu thế, bọn họ chắc chắn sẽ không ngốc đến mặt tiền ngạnh hãn. Nhiều như vậy trúc cơ cửu trọng, bọn họ chỉ cần du tẩu một phen là có thể thoải mái giết sạch nhóm người này. Liễu Nguyệt Nhi lại bay tới, nhỏ vụn sợi tóc tung bay, đung đưa thanh tịnh và đẹp đẽ hương thơm. Cha ta nói qua, Huy Vi Vạn Pháp Điện bên trong sẽ căn cứ vào mỗi người bất đồng tiến hành đủ loại khảo nghiệm, từng trải khảo nghiệm càng nhiều, cuối cùng đạt được lợi ích càng lớn. Hơn nữa còn sẽ căn cứ vào ngươi tu luyện bất đồng, ban cho ngươi bất đồng pháp môn. Lâm Tiêu cười híp mắt nhéo một cái bánh bao nhỏ, đa tạ nhắc nhở. Loại vật này, hắn so sánh Liễu Nguyệt Nhi cha, lý giải còn rõ ràng. Liễu Nguyệt Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, bóp một cái, 100 linh thạch trung phẩm. Lâm Tiêu nhìn thẳng phía trước, giả giả trang cái gì đều không nghe thấy, động tác trong tay vẫn không thay đổi, đáng ghét, thật nhỏ mọn. Liễu Nguyệt Nhi một cái tát đẩy ra Lâm Tiêu tay, hai người tán gẫu, bầu không khí tương đối hài hòa. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Tiêu đến xem, tại Liễu Nguyệt Nhi đến xem, bầu không khí không tốt đẹp gì, bởi vì nàng khắp nơi bị tức, mà ở trong mắt người ngoài, hai người cười đùa, hài hòa vô cùng. Vạn Kiếm Tông đệ tử còn dễ nói, hâm mộ vô cùng, có thể cưa được Liễu Nguyệt Nhi, không chỉ có thể ôm đến mỹ nhân như ngọc, vẫn có thể tìm một cái đệ nhất thái thượng nhạc phủ, chỗ tốt so sánh cực lớn. Phi Hồng Cốc nam đệ tử liền không thể nào dễ chịu rồi, đặc biệt là Bạch Văn Xương. Liễu Nguyệt Nhi đối với hắn hờ hững, thậm chí thường thường chửi như tát nước, nhưng mà đối với Lâm Tiêu như thế thân mật, bị tìm ra manh mối cũng không phản bác, để cho hắn hận răng cũng phải nát rồi. Đáng chết, đừng tưởng rằng có Nguyệt Nhi sư muội che chở ngươi, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Bạch Văn Xương sát ý càng sâu, hận không được lập tức tiến lên một quyền đánh nát Lâm Tiêu đầu. Yến Kình Thương cười thầm, vừa mới bắt đầu các ngươi muốn để cho Lâm Tiêu làm phản. Hiện tại, chính mình cũng thất thủ. Tiết Ninh Thanh chính là lắc đầu than nhẹ, muốn tán tỉnh đến Liễu Nguyệt Nhi. Không phải là đơn giản như vậy, nàng cái kia cha, chính là khó có thể đột phá chướng ngại. Liên quan tới đổi mới 10 chương xong cầu đặt, cầu phiếu hàng tháng, cảm ơn sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.